Hoàng tử yêu nghiệt, chương 302, vậy nàng thích Thiên Minh ca ca hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh không ngừng vang vọng khắp cả quảng trường, đến khi Hiên Vũ Ngọc Nhi đi tới dưới đàn tế đứng lên. Một võ sĩ hô lớn lên nói, tất cả mọi người đều đứng dậy. Lãnh Thiên Minh đi chậm chậm xuống đàn tế, cầm tay Hiên Vũ Ngọc Nhi, bước từng bước lên trên, quốc hôn không phải là hôn lễ bình thường, mà là đại hôn cần đất trời làm chứng. Advertisement, một tướng quân to cao đi lên đàn tế hô lớn, lễ thừa thiên địa, vạn vật tốt lành, hôm nay Bắc Lương Vương ta và công chúa Đại Lương kết lập quốc hôn, thiên địa làm chứng. Khắp nơi dung nạp, vạn dân vui mừng, tế thiên địa, vô số ngưu dê được đưa lên đàn tế, một binh lính bưng một chậu nước trong lên, sau đó Lãnh Thiên Minh và Hiên Vũ Ngọc Nhi cùng nhỏ vào một giọt máu tươi, binh lính từ từ đổ nước đó vào giữa tế đàn. Kết thúc buổi lễ, Đại Vương Vạn Tuế, Vương Hậu Thiên Tuế, Đại Vương Vạn Tuế, Vương Hậu Thiên Tuế, trong tẩm cung của Bắc Lương Vương, Hiên Vũ Ngọc Nhi đang căng thẳng ngồi tại đó đợi Lãnh Thiên Minh tới, sau khi kết thúc quốc yến, Lãnh Thiên Minh liền tới đây. Đại Vương giá lâm, tất cả thái giám và cung nữ đều lui xuống, cả căn phòng chỉ còn lại Lãnh Thiên Minh và Hiên Vũ Ngọc Nhi. Lãnh Thiên Minh nhìn Hiên Vũ Ngọc Nhi mặt đã đỏ bừng rồi đi tới. Sao thế, hôm đó tại triều đường nàng đã khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác, hôm nay sao lại xấu hổ rồi? Hiên Vũ Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ xinh xắn lên nói. Thiên Minh ca ca chàng lại chọc ghẹo tiếp rồi. Hà hà, tới đây để ta ngắm nào thiếu niên anh hùng Giang Tiểu Bạch của thành Thiên Khải chúng ta. Mặt Hiên Vũ Ngọc Nhi lập tức càng đỏ hơn, ghé sát vào lòng Lãnh Thiên Minh cúi thấp đầu nói. Thiên Minh ca ca chàng hư thật. Lãnh Thiên Minh sững người, xem ra thích nói câu chàng hư thật là thiên tính của phụ nữ. Vậy nàng thích Thiên Minh ca ca hư không? Ai yô, đừng nói nữa, Hiên Vũ Ngọc Nhi xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Lãnh Thiên Minh lập tức bế bổng nàng lên, đặt lên trên giường, nhìn vào mắt nàng và nói. Ngọc Nhi, nàng thật đẹp, thật ư, Hiên Vũ Ngọc Nhi mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Đại Lương, trong thành Biện Lương. Tin tức công chúa đại hôn đã được truyền tới đây rồi, Lưu Bất Đắc và Lý Thành đang ngại ngùng ngồi ở đó. Cách chương.